Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 26, trộm long cháo phượng, góc truyện audio.com. Luyện cấp lại luyện cấp, thấm thoát vài ngày trôi qua, lúc này, bảng cấp bậc trong game cũng thay đổi hệ thống. Thứ nhất, đường thi 300 thủ, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, trọng sinh một lần, đạo sĩ ma cấp 60. Thứ hai, đường thi 300 thủ, Bình Hải Tịch Mạn, trọng sinh một lần, dược sư cấp 57. Thứ ba, đường thi 300 thủ, Tần Mỹ Nhân Như Ngọc trọng sinh một lần, pháp sư cấp 56. Thứ tư, đường thi 300 thủ, Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm trọng sinh một lần, dược sư cấp 55. Thứ năm, đường thi 300 thủ, Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng trọng sinh một lần, người học việc cấp 1. Thứ sáu, đường thi 300 thủ, Thu Nhật Vọng Hương Tâm trọng sinh một lần, người học việc cấp 1. Thứ bảy, thiên hạ thứ nhất, thiên hạ Thái Bình, dược sư cấp 99. Thứ 8, thiên hạ thứ nhất, thiên hạ Vũ, thuật sư cấp 99. Thứ 9, đường thi 300 thủ, tướng Kỳ Mạc Ngân, kiếm khách cấp 99. Thứ 10, mộng luyến, sát thủ cấp 99. Lại nói những người không có tên trên bảng như, đường thi 300 thủ, Thu Sắp Tòng Tây Lai cấp 98. Thiếu một cấp mới có thể trọng sinh, suy đổ, Ngọc Môn Quan cấp 97. Anh đang hối hận đến hộc máu vì mãi đi chơi với bạn gái mà không login luyện cấp cùng Du Nguyệt Giang Thượng Hàn cấp 95. Ngoài ra còn có người bị Du Nguyệt Giang Thượng Hàn tẩy trắng đến cấp 96 là Thiên Hạ Vô Song và đột nhiên lên đến cấp 93. Thiên Hạ Tiểu Tĩnh, đáng ngạc nhiên nhất là Nho Nhã Lễ Độ, chỉ trong 3 ngày, anh chàng đã đến cấp 79 và không chuyển chức làm lái buôn mà chọn làm thiết chiến sĩ. Nghề này có công kích khá cao, anh cũng không chọn vào thiên hạ hay đường thi mà lại đi mộng luyến. Sự gia nhập của Nho Nhã Lễ Độ có chuyển cục diện một mất một còn hiện nay thành thế chân vạc hay không? Trong bang hội chiến tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra? Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn, em còn chưa chuyển chức, thiếu 3 cấp nữa, ai, không chế được thuốc, bang hội chiến đêm nay làm sao bây giờ? Bang hội, Tần Mỹ Nhân Như Ngọc, em có ợt dược sư thuốc hồi máu, hồi phép để em lo hết cho. Bang hội, Thu Sắp Tòng Tây Lai, anh có rất nhiều quả thiên địa thụ, đêm nay có thể đại khai sát giới. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn, hội trưởng Tâm Tâm đâu? Không phải nói sẽ lên sao? Trọng sinh rồi mà người đâu mất tiêu rồi? Bang hội, Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng, là anh luyện cấp đó, anh nghe. Nói phải lên cấp 99 mới trọng sinh được nên tối qua anh login ơ cô ấy. Trọng sinh trước, bang hội, Bình Hải Tịch Mạn, à em tưởng chị ấy login chứ? Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Ly Đông, bang hội chiến cần hội trưởng triệu hồi, mau thăng cấp kỹ năng đi. Bang hội, Thu Sắp Tòng Tây Lai, đêm nay thiên hạ là của ta. Chấm, cấp bậc mọi người đều thấp hơn ta thiệt nhiều đó. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn, đúng, vì ai đó không đủ cấp trọng sinh mà. Bang hội, Thu Sắp Tòng Tây Lai, Bình Hải Tịch Mạn. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn đây. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, tuy bây giờ trên bảng cấp bậc chúng ta được xếp cao hơn người khác nhưng chúng ta chỉ vừa mới trọng sinh, không mạnh bằng bọn 90. Bang hội, Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng, đúng vậy, hơn nữa Thiên Hạ Vô Song còn chưa trọng sinh. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, đại ca, nửa giờ trước anh mới chạy tới trọng sinh đó. Bang hội, Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng, nếu anh không trọng sinh thì Tâm Tâm sẽ mãi ở cấp 63. Bang hội, Tần Mỹ Nhân Như Ngọc, đại ca, để ý ảnh làm gì, ảnh đó hả? Quên đi. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, cậu có ý gì hả? Lesbian, bang hội, góc truyện audio.com. Tần Mỹ Nhân Như Ngọc, chồng ơi, em sợ, có người bắt nạt em. Phong Mạn đang xem bọn họ nói cười cười thì điện thoại vang lên. Xin chào, Phong Mạn chào hỏi rất lễ phép, bà Phong có dậy, bất kể lúc nào, nhất định phải lễ phép với người khác dù là khi đang ngủ bị gọi dậy hay lúc đang chiến đấu kịch liệt bị cắt ngang. Bé Mạn à, sao tự nhiên em ngoan vậy? Giang Hàn hỏi, à, là anh hả, có việc sao? Sao anh không nói trên game luôn? Phong Mạn bất đắc dĩ nói. Giang Hàn giải thích, à, hôm nay anh hơi mệt mà chút nữa còn phải bang hội chiến nên giờ không muốn nhìn máy tính. Đúng vậy, sáng hôm nay anh liền cùng đám Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm luyện cấp, nói đúng hơn là chỉ có Giang Hàn và Tân Mỹ Nhân Như Ngọc, Thủy Ngôn Thốn Thảo Tâm thêm máu thêm trạng thái, còn Phong Mạn thì chỉ nhàn theo sau, mỏi mắt thì lục tủ lạnh tìm đồ ăn, lúc hết mệt thì dành nhặt đồ với Tân Mỹ Nhân Như Ngọc, làm Tân Mỹ Nhân Như Ngọc tức giận mép. Giang Hàn, đòi anh phải giáo dục lại phu nhân nhà mình, mà Giang Hàn lấy lý do, phu nhân chỉ dùng để sủng, đáp trả, phu nhân chỉ dùng để sủng, phu nhân, ai, sao càng ngày cô càng thấy mình và Giang Hàn càng lúc càng Mở ám, đâu, bé Mạn, nghe anh nói không? Phong Mạn Mạn hồi hồn, ngạch, anh nói gì? Giang Hàn kiên nhẫn nói, anh nói, tối nay em lock in cả ức anh. Lock in ơ phụ, bang hội không có nhiều người cấp cao lắm, vậy nên em phải cố lên, nè, kỹ thuật em tốt lắm à nha? Phong Mạn Mạn phản bác, Giang Hàn cười khẽ, đúng, kỹ thuật giành đồ thì tốt lắm, nhớ ăn cơm tối đấy. Khoảng 7 giờ anh mới về, không thể đi ăn với em đâu. Anh sắp xếp, lại công việc một chút đã, tối nay vô trò chơi gặp. Ngạch, chào anh, Phong Mạn Mạn cúp máy. Lúc nãy cô mơ mơ màng màng bị Giang Hàn cắt ngang, giờ lại nghĩ này nghĩ nọ. A, nhớ ăn cơm, không thể đi ăn với cô. Nghe thật giống như hai người, là vợ chồng hay người yêu vậy. Phong Mạn Mạn lại buồn bực lúc trước. Sao cô lại, gà, cho Giang Hàn ta, buồn bực a buồn bực. Có ai nói cho cô biết hiện tại hai người là gì của nhau không? Bạn lúc nhỏ, hàng xóm, bạn bè, người yêu. Phong Mạn Mạn bị hai chữ, người yêu, hù mất vía, mà mặt khác người trong thiên hạ cũng lên kế hoạch cho bang hội chiến đêm nay. Bang hội, thiên hạ vô song, đường thi tuy có nhiều người trọng sinh. Nhưng không ai ra hồn, Giang Thượng Hàn thì mới 60, đêm nay chúng ta có thể đánh bọn họ tả tơi manh giáp. Bang hội, thiên hạ thái bình, vô song, tên sát thủ lần trước tẩy anh là đường thi mà, nhớ cẩn thận một chút. Bang hội, thiên hạ vô song, anh có áo choàng ấp, không sợ sát thủ công kích. Bang hội, trong mộng tìm anh, tĩnh à, tên sát thủ đó là Giang Thượng Hàn sao? Bang hội, thiên hạ tiểu tĩnh, em cũng không rõ nữa, anh ta không nói gì ở bang hội cả, cấp bậc cũng không cao hơn nữa, tới bây giờ vẫn chưa đến bang hội chiến lần nào. Bang hội, thiên hạ vũ, tụi mình hiện tại nhiều 90 cộng lắm mà hội trưởng bên đường thi cũng mới người học việc cấp 1. Bang hội, trong mộng tìm anh, ha ha, chị chờ xem hắn làm sao bang hội chiến. Phong Mạn Mạn nấu mì trứng làm bữa tối vì nhớ tới lúc Giang Hàn nhắc cô ăn cơm, ngạch, không đúng, cô đói bụng nên nấu mì thôi mà, đúng vậy, tại cô đói bụng thôi. Lúc ăn xong, cô lại lục tủ lạnh tìm sữa, đếm đếm lại, 24 hộp sữa bị cô tiêu diệt, còn 5 hộp không đúng, tính luôn hộp sữa cô đang cầm thì chỉ còn 4 hộp, lại phải chuẩn bị nhập hàng, rồi. Phong Mạn Mạn ngồi vào máy, lock in cả ức của Giang Hàn và cô chuẩn bị bang hội chiến. Trong trò chơi, góc chuyện audio.com, bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, đến, mọi người đến cửa Nam thủ đô tập trung nha, bắt đầu phát thiên quả. Phong Mạn Mạn thấy nếu cho hai ức cùng chạy bộ đến thì quá rắc rối, may mà cô thông minh, dùng kỹ năng vợ chồng là nắm tay, chỉ cần điều khiển một ức kia liền ngoan ngoãn chạy theo. Bắc Phong Giang Thượng Hàn nắm tay Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại làm Phong Mạn Mạn nhớ tới ngày đó. Giang Hàn nắm tay cô, ai, mấy ngày nay cô luôn bị ý nghĩ của chính mình hù dọa ai? Giang, Hàn a Giang Hàn, anh chơi tạm biệt làm gì chứ? Làm chi cứ quấy rối tâm, chí cô ai, tiếng thở dài thứ ba rồi, Phong Mạn Mạn thực buồn bực. Thật vất vả Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn mới đến cửa Nam. Bang hội, thu sắc tòng Tây Lai oa, còn nắm tay đâu, hạnh phúc Nga, bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Tây Lai, em là Mạn Mạn. Hai ức đều là em lóc, bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, nha, tự mình nắm tay mình, em muốn Hàn nắm tay em hả? Bang hội, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn, đã nắm lâu rồi, Tây Lai, anh muốn 20 thiên quả, giao dịch. Bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, ok, bang hội, tướng kỳ Mạc Ngân, mình cũng 10 cái. Bang hội, tân mỹ nhân Như Ngọc 10 cái, giao dịch. Trong đầu Phong Mạn Mạn lại hiện lên cảnh Giang Hàn nắm tay cô. Ai, lại thở dài, 8 giờ, bang hội chiến bắt đầu. Từ lúc bắt đầu, người của thiên hạ đã trực tiếp tấn công Nhất Hào Thành của đường thi, nhưng khi vào đại sảnh thì lại chẳng thấy ai. Loa, thiên hạ vô song, đường thi không đến bang hội chiến sao? Bổn, thiếu gia đang chờ các ngươi đây, bộ cấp bậc thấp nên sợ sao? Thiên hạ vô song soát loa mấy lần cũng chẳng ai nói gì, kể cả người mỏi. Khi rất thích soát loa là thu sắc tòng Tây Lai cũng không xuất hiện. Người bên đường thi cũng chỉ có tướng kỳ Mạc Ngân và thu sắc tòng Tây Lai mới có thể đánh ngang sức với thiên hạ, suy độ Ngọc Môn Quan vì chưa theo đuổi bạn gái thành công nên ngay cả bang hội chiến cũng không đi. Cấp 60 Bắc Phong Giang Thượng Hàn cho dù trang bị có tốt bao nhiêu, thao tác có giỏi bao nhiêu thì cũng bị 90 cộng giết chết trong chớp mắt. Đó là, chưa kể hiện tại Bắc Phong Giang Thượng Hàn thao tác cũng không quá tốt. Phong Mạn Mạn còn Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng tuy đã chuyển chức, nhưng chỉ mới cấp 20, đừng nói 90 cộng, cả 70 cũng bóp chết anh dễ dàng. Trong lúc bang hội chiến đang đến hồi gay cấn thì mọi người ở đường thi lại tán gẫu rôm rả ở cửa Nam. Bang hội, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, 9 giờ chúng ta bắt đầu công thiên hạ Tây Lai đánh lạc hướng để anh lẻn vào, Ngân và Hàn giết. Joaquin, thảo lóc ức thuật sư thủ thành, bang hội, dùng Nguyệt Giang thượng Hàn, mạn mạn, lóc ức anh chạy hết. Các thành thấy thiên hạ thì cứ đánh, những người khác đừng công kích. Bang hội, bình hải tịch mạn mạn, được vậy ức em thì sao? Bang hội, dùng Nguyệt Giang thượng Hàn, chờ ở chỗ truyền tống. Vừa đến 9 giờ, vài vị tinh anh của đường thi bắt đầu đến bang hội chiến. Người trong thiên hạ phát hiện Bắc Phong Giang Thượng Hàn ở Tứ Hào Thành liền vây lại đấm đá, mà Bắc Phong Giang Thượng Hàn mới cấp 60, lại thêm Phong Mạn Mạn thao tác kém thế nên lập tức bị đánh bay về chỗ sống. Lại, bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, hai, em chết n lần rồi, họ, quá độc ác, Giang Hàn, rốt cuộc anh gây thù với bao nhiêu người rồi. Bang hội, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn. Nửa giờ sau, Phong Mạn Mạn đã bị giết vô số lần, mới đầu còn muốn phản kháng, về sau cô cứ thấy người của thiên hạ thì bỏ chạy, hiện tại cô cũng lười chạy. Hệ thống, Nhất Hào Thành bị, góc truyện audio.com, đường thi 300 thủ, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn đóng chiếm. Hệ thống, Tam Hào Thành bị, Mộng Luyến, Mộng Ái Tình đóng chiếm, Nhất Hào Thành bị đường thi dẹp xong, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng Thành. Công lèn vào Nhất Hào Thành triệu hồi hội trưởng, mà mọi người ở đường thì đã chuẩn bị thủ Nhất Hào Thành, Tam Hào Thành vốn là của thiên hạ, mãi đến gần 9 giờ mà đường thi vẫn không tới. Thiên hạ, đành bắt nạt, Mộng Luyến, người trong thiên hạ tập trung tấn công Nhất Hào Thành vì cấp bậc ức phụ của Thảo Thảo cũng không thấp, trang bị lại do Trì Nguyệt Tiệm Đông cung cấp, cộng thêm thu sắc tòng Tây Lai tài trợ vô số thiên quả. Thiên quả có thể thêm đầy HP, MP, mà thảm nhất là Mộng Luyến, cũng truy, đánh thiên hạ, đường thi có thể thủ thành dễ dàng như vậy một phần cũng nhờ công của Mộng Luyến, thiên hạ vô song thật vất vả mới xông vào phòng triệu hồi hội trưởng lại bị tướng Kỳ Mạc Ngân dùng vận tốc âm thanh xông tới chặt chém, tuy có áo choàng ắc, không thuộc tính, phòng ngự, 50% mà không bị giết nhưng cũng bị đánh bay, dù Nguyệt Giang Thượng Hàn cũng xuất hiện dùng vận tốc âm thanh ném hắn ra ngoài. Thiên hạ vô song cũng không coi hai người vào đâu, ngược lại còn thoải mái mà đánh chữ. Phụ cận, thiên hạ vô song, vô dụng, mày mới 70, giữ lại hơi tàn đi, tên 99 kia cũng giết không được tao. Đúng là lần đầu Du Nguyệt Giang Thượng Hàn không thành công, nhưng khi thiên hạ vô song sử dụng bang hội triệu hồi lần hai, anh lại dùng vận tốc âm thanh ném hắn ra ngoài, lần này thiên hạ vô song ngã chết. Lúc này là 21 giờ 57 phút mà bang hội chiến chấm dứt lúc 22 giờ, cho dù thiên hạ có thể xông vào thì cũng không kịp triệu hồi Joaquin trong 3 phút, đường thi thành công bảo vệ Nhất Hào Thành mà Mộng Luyến cũng bảo vệ được Tam Hào Thành. Cuối cùng, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn đột nhiên soát loa. Loa, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn, thiên hạ vô song, tao không phải 70. Mà đã 95 rồi, hơn nữa, mày mặc áp rất dễ thấy. Giang Hàn biết thiên hạ vô song mặc áp liền đổi vũ khí, hỏa đao. Mà Phong Mạn Mạn, bận rộn, cả đêm cũng buồn bực. Thấy Bắc Phong Giang, Thượng Hàn có loa liền soát, tính ra đây là lần thứ 3 trong đời cô dùng. Loa, loa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn ta, bình hải tịch mạn mạn, tuyên bố, về sau không bao giờ lóc ức Bắc Phong Giang Thượng Hàn nữa. Thật khủng, bố, kẻ thù quá nhiều, quá độc ác. 2. Trộm long cháo phượng diễn thiên hạ thành công. Khách chương.